Người chơi hung mãnh, chương 713, kẹt cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian bây giờ là bao nhiêu? Con La liền hỏi như thế một vấn đề đơn giản. Trước đó chuẩn bị xong trên trang giấy. Không chỉ viết Đông Nam Tây Bắc, là không các loại chữ, còn viết có 24 chữ cái cùng 10 cái số lượng. Con La đã khảo nghiệm qua, hỏi thăm nơi này là nơi nào lúc. Mình cầm bút máy bàn tay, có thể cảm giác được rõ ràng có mặt khác một cỗ vô hình lực lượng. Khu động bút máy, làm cho ngòi bút tại trên trang giấy hoạt động, dần dần chỉ hướng khác biệt chữ cái số lượng. Viết ra Dolphin Hotel, 0408 chữ. Nói cách khác, đối phương có thể cảm giác ngoại giới, đồng thời làm ra đáp lại, nhưng là làm con La đặt câu hỏi. Hiện tại thời gian là nhiều ít về sau. Quanh quẩn tại bút máy trên lực lượng vô hình, không hiểu thấu bắt đầu bạo tẩu bắt đầu, kéo lấy con La bàn tay, tại trên trang giấy điên cuồng di động, con La bàn tay một mực dính tại bút máy bên trên. Hắn ý đồ đoạt lại cánh tay quyền khống chế, lại kinh ngạc phát hiện mình căn bản là không có cách tại lực lượng phương diện cùng đối phương chống lại, ngoan cố chống lại kết quả chính là cánh tay phải chật khớp. Cánh tay lấy một loại nhìn đã cảm thấy rất đau góc độ hướng về sau lật gãy. Đương nhiên cái này không tính là gì. Người chơi thể chất viễn siêu thường nhân, mà lại phổ biến tiếp thụ qua nhẫn nại đau đớn huấn luyện. Cánh tay chật khớp đau đớn đẳng cấp còn không bằng đầu ngón tay cắm tham trúc hoặc là viêm ruột thừa. Cũng không tính khó mà chịu đựng. Chân chính tạo thành phiền phức là quanh quẩn tại bút máy trên lực lượng. Bắt đầu ý đồ đảo ngược khống chế con La thân thể. Rõ ràng không có đang cười, trên mặt lại bộc lộ cứng ngắc tiếu dung. Rõ ràng không có đang động, trên cánh tay lại hiển hiện bạo khởi gân xanh. Trên thân không hiểu xuất hiện thâm thúy vết thương, liên tục không ngừng chảy ra máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất, bị thảm hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hỏi thăm thời gian là cấm ngữ? Vẫn là nói quy tắc này lời ghi chép liền là như thế thiết kế. Chỉ cần tham gia, người chơi tất nhiên bị khống chế thân thể, mất máu đến mang cảm giác hôn mê xâm nhập đại não. Con La tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liều mạng suy tư sinh lộ. Tình báo thương nhân có thể cảm giác được, kia cỗ băng lãnh cảm giác, chính dọc theo cánh tay phải hướng toàn thân khuếch tán, để thân thể của mình dần dần trở nên cứng ngắc chết lặng. Bây giờ còn có thể bình thường sử dụng, liền chỉ còn lại phân nửa bên trái thân thể. Con La cắn chặt hàm răng, vừa muốn sử dụng át chủ bài, tựa như là phát hiện cái gì, kiệt lực quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng. Tình báo thương nhân mang theo kỹ năng một trong, liền là thiết trí một viên giả lập không phải thực thể con mắt, cố định tại cái nào đó cách người sử dụng vị trí không xa, giống camera giám sát đồng dạng tiến hành điều tra, cũng đem hình tượng thời gian thực truyền thâu nhập con La đại não. Cái này kỹ năng tên là giả mắt chi thuật, rõ ràng là tại chơi arc Naruto ở trong gara bệnh mắt hột chi thuật. Kỹ năng danh tự mặc dù chơi ngạnh, nhưng hiệu quả hay là vô cùng đáng tin thực dụng. Triệu hồi ra con mắt không có thực thể, cực kỳ ẩn nấp, mà theo lúc có thể quan bế. Trên lý luận an toàn đáng tin, mượn nhờ giả mắt chi thuật, con La có thể rõ ràng trông thấy, giữa thang máy phía trên chỉ thị châm chỉ hướng lầu 4. Không động đậy được nữa, leng keng, cửa thang máy hướng hai bên mở ra, bên trong đứng đấy hai thân ảnh, Hắc Thánh Tử cùng Lý Ngang. Hắc Thánh Tử vẫn là mặc vừa truyền tống vào kịch bản thế giới ngày đó trang phục, yên lặng đứng tại giữa thang máy nơi hẻo lánh. Mà Lý Ngang, cầm trong tay của hắn lấy một chương rộng gần 1 mét giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết hai hàng chữ. Phía trên một nhóm chữ. Kiểu chữ lớn hơn một chút, người chơi tao ngộ dị thường sự kiện đừng hốt hoảng. Chỉ cần làm như vậy, để dị thường gọi thẳng người trong nghề. Phía dưới một hàng chữ, thì ít hơn một chút, gặp được phiền phức. Mời mở cửa, ta sẽ hỗ trợ, không hề nghi ngờ. Mới từ lầu 5 xuống tới Hắc Thánh Tử cùng Lý Ngang. Là đêm nay tuần tra viên. Con La chấn động trong lòng. Thân là tình báo thương nhân, hắn biết rõ Hắc Thánh Tử Bỉ Ngạn tổ chức thiếu chủ thân phận. Bỉ Ngạn tổ chức không phải vật gì tốt. Hắc Thánh Tử cũng không phải hạng người lương thiện gì. Có khá nhiều tư liệu chứng minh hắn tại trở thành người chơi trước, liền ỷ vào thân phận tùy ý làm bậy, phạm phải qua không ít tội nghiệt. Trên thực tế, con La phi thường hoài nghi Hắc Thánh Tử chủ động xin trở thành đêm nay tuần tra viên mục đích. Hắn sẽ không giống là loại kia quan tâm bộ hạ, sẽ vì bộ hạ chết đi, mà bốc lên nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài dò xét tình huống người. Bất quá, Lý Ngang ngược lại là có thể tin cậy. Cầm trong tay hắn trên tờ giấy trắng chữ viết, phi thường phù hợp cá nhân hắn phong cách, hẳn là sẽ không là Hắc Thánh Tử giả mạo. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, con La đã cân nhắc tốt lợi và hại. Hắn kiệt lực vặn vẹo phần eo, còn tại trong khống chế cánh tay trái hướng phía sau vung bầy. Phóng thích tên là Pháp Sư Chi Thủ kỹ năng, cách một khoảng cách, thả ra vô hình bàn tay, tách ra động khóa cửa. Mở cửa lớn ra, giữa thang máy bên trong Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Mượn trong hành lang ánh đèn, hắn có thể trông thấy lờ mờ gian phòng bên trong tóc tai bù xù. Đầy người máu tươi lại ngay tại lõm lấy cổ quái tạo hình con La. Đây là tại làm yoga sao? Vậy cái này yoga tư thế không khỏi cũng quá không đúng tiêu chuẩn. Quả thực muốn so tử vong 12 giờ. Sinh ra thi cương hiện tượng thi thể còn muốn động tác cứng ngắc. Nếu như xài đại tiểu thư tại nơi này, khẳng định sẽ đối với Lý Ngang tâm lý hoạt động tiến hành nhả rãnh. Nghĩ thì nghĩ, đồng đội gặp nạn, không thể không giúp. Lý Ngang đầu gối hơi cong, bàn chân đạp mạnh giữa thang máy sàn nhà, cả người như mũi tên nhọn thoát ra giữa thang máy, vượt ngang hành lang, xông đến 0408 gian phòng. Con La tình trạng không thể lạc quan. Cái kia nắm thật chặt bút máy cánh tay phải trên không ngừng xuất hiện mới thâm thúy vết thương. Phần nửa bên trái thân thể cũng tại lấy ổn định tốc độ. Sơ cứng cứng ngắc, ta lời ghi chép nội dung là chơi linh dị trò chơi. Ta lựa chọn bút tiên. Thừa dịp miệng còn có thể tự do nói chuyện. Con La ngữ tốc nói thật nhanh. Ngay từ đầu hết thảy bình thường. Thẳng đến ta hỏi đối phương thời gian bây giờ là bao nhiêu. Không biết có phải hay không là bởi vì linh dị tồn tại phát hiện Lý Ngang cái này kẻ xông vào. Bao phủ tại bút máy phía trên mặt trái năng lượng. Đột nhiên tăng nhanh ăn mòn tốc độ. Còn là chỉ cảm thấy bờ môi từ phải đi phía trái chết lặng. Lại nghĩ lúc nói chuyện. Vậy mà chỉ có thể phát ra. Ngô ngô a a, đục ngầu thanh âm. Đạp đạp đạp. Giữa thang máy Hắc Thánh Tử lúc này cũng đã vọt tới 0408 gian phòng. Lý Ngang đều lần nữa rời đi tuyệt đối an toàn giữa thang máy. Tới trợ giúp người chơi khác. Ban ngày lời thề son sắt muốn trở thành tuần tra viên Hắc Thánh Tử. Tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Bàn chân của hắn xuất hiện tại 0408 gian phòng nhuốm máu trên sạp hàng. Vì để tránh cho cửa thang máy đóng lại. Dẫn đến người chơi bị vây ở 4 tầng tình huống xuất hiện. Hắc Thánh Tử còn cố ý từ ba lô cột bên trong tìm ra một khối vật nặng. Vừa vặn kẹt tại hai phiến cửa thang máy ở giữa. Dạng này mỗi khi cửa thang máy ý đồ tự động đóng lúc. Liền sẽ bởi vì vật nặng kẹt cửa. Mà không cách nào khép kín. Một mực dừng lại tại lầu 4 trong hành lang. Hắn đây là. Hắc Thánh Tử nhìn xem ngồi trên ghế. Thân thể cứng ngắc con La, cau mày, trầm giọng hỏi, bị dị loại khốn trụ, tựa như là, Lý Ngang quét mắt con La lời ghi chép cùng trước đó hắn dùng tay trái viết xuống ghi chép. Híp mắt, đưa tay đi tách ra con La cầm bút máy bàn tay. Lại phát hiện con La cánh tay như là đúc bằng sắt bình thường. Không nhúc nhích tí nào, tùy tiện dùng sức, có thể sẽ đem con La ngón tay bẻ gãy. Lý Ngang suy tư nửa giây không đến, lập tức làm ra quyết định, bẻ gãy liền bẻ gãy, dù sao hắn cũng có thể trị tốt. Con La, chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Cách chương.